Con đường dị giới xinh đẹp, quyển 2 chương 56, học viện triển lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên của ta là Phỉ Lệ Pháp Đức Cổ Lạp. Kịp phản ứng sau phản ứng kịp lời nói, chúng ta sẽ động thủ. Phỉ Lệ nhanh chóng lấy ra ma pháp trượng trong giới chỉ. Vốn là nàng cũng không tính sử dụng ma pháp trượng, nhưng hiện tại nàng tính toán tốc chiến tốc thắng. Mây mù từ từ biến mất, thời gian tranh tài cũng nhanh đến. Thân ảnh quỷ mị của Lợi Nhã chợt lóe rồi biến mất, đột ngột biến mất ở trong không khí. Một đoàn người ngựa đối diện đề cao cảnh giác, bọn họ biết lần này đụng vào đối thủ cứng rắn rồi. Cha Nhị Tư, làm sao bây giờ? Duy Duy An bất động thanh sắc nhìn chằm chằm cha Nhị Tư bên cạnh. Cha Nhị Tư là nô lệ của gia tộc Duy Duy An, sau này được phát hiện ra thiên phú vũ kỹ, liền an bài học cùng Duy Duy An trong học viện quân sự đạo cách, cũng là quân sư đằng sau Duy Duy An. Cha Nhĩ Tư chắc chắn có thực lực rất mạnh, việc này cùng với việc Duy Duy An có thể trở thành đội trưởng của đội hạt giống tuyệt đối không thoát được quan hệ. Mà pháp sư ám ảnh bọn họ, chiến sĩ cẩn thận đề phòng, nhớ không nên để cho cô gái kia đến gần ngươi. Cha Nhĩ Tư chỉ Lợi Nhã sau lưng Phỉ Lệ, Lợi Nhã cho bọn hắn cảm giác hết sức quái dị, thậm chí nói trên cả quỷ dị, hẳn là thích khách, đạo tặc giống nhau. Có nghe hay không, toàn bộ chuẩn bị. Nhớ là cố đừng đả thương mấy nữ nhân kia. Duy Duy An âm ngoan nói, cặp mắt thả ra huyết quang độc ác tàn nhẫn. Những đội viên sau lưng khác cẩn thận che giấu bất mãn của mình. Nếu không phải là cha Nhĩ Tư áp chế, bọn họ có thể hoàn toàn không để ý tới Duy Duy An. Kẻ ngu cũng nhìn ra được, đoàn người Phỉ Lệ khó đối phó. Duy Duy An óc heo lại vẫn suy nghĩ chuyện như vậy, thật là không có thuốc nào cứu được. Sẽ hảo hảo mà thỉnh giáo một chút tinh anh của học viện quân sự đạo cách. Phú Lực Lai vừa giơ tay chính là một địa đạo mâu chợt đâm tới, hoàn toàn khống chế cả cục diện. Mai Địch Lạp khẽ niệm mấy tiếng ma pháp chú ngữ. Phanh, một trận tiếng vang to lớn đi qua, bốn ma pháp khôi lỗi khổng lồ xuất hiện ở trước mắt mọi người, cẩn thận đem mọi người chia làm hai bên. Thừa dịp đối phương ngây người trong nháy mắt, Phú Lực Lai trực tiếp phát động công kích phía sau ma pháp sư đối phương. Không tốt, là ma pháp khôi lỗi, bảo vệ ma pháp sư, toàn lực công kích khoảng không phía sau ma pháp sư. Cha Nhĩ Tư kinh hoàng, nhanh chóng hạ một loạt lệnh, ma pháp sư phía sau lập tức thay đổi mục tiêu công kích. Khiết Tây Tạp chặn ba gã chiến sĩ lại, Phú Lực Lai nhanh nhẹn tránh né những công kích ma pháp sư khác, trực tiếp tìm tới Duy Duy An, mặc dù thực lực của hắn không phải là mạnh nhất, nhưng là lại là mấu chốt nhất. Về phần Phỉ Lệ, là trực tiếp sử dụng không gian ma pháp chế trụ cách lôi ti, bóng dáng quỷ mị Lợi Nhã lúc ẩn lúc hiện, mỗi lần xuất hiện lại biến mất ngay sau đó một gã ma pháp sư ngã xuống. Vết thương tuy không đủ để chí mạng, bất quá lại đủ làm cho người ta nằm thêm mấy ngày. Cha Nhị Tư phải không? Giao ra thẻ điểm của ngươi đây. Ngay lúc cha Nhị Tư sắp đánh bại Mai Địch Lạp trong nháy mắt, Phỉ Lệ đang chế ngự cách lôi ti tiện tay ném qua một bên. Sau đó dùng đỉnh của ma pháp trượng chọc vào bên hông của cha Nhị Tư, trừ Khiết Tây Tạp bên kia còn có một tên chiến sĩ vẫn còn đang cố phản kháng, ngay cả Duy Duy An phách lối cũng đầu đầy bụi đất nằm trên mặt đất thờ hồn hền, mặc dù bộ mặt không cam lòng nhưng nhìn đến ma pháp trượng của Phú Lực Lai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người so với tưởng tượng của ta còn lợi hại hơn, cha Nhị Tư tỉnh táo nói. Cũng không bởi vì ma pháp trượng của Phỉ Lệ mà khuất phục, khóe miệng càng thêm dơ lên như có như không. Đây là vinh hạnh của ta. Phỉ Lệ thật giống như không có nghe thấy sự châm chọc của cha Nhị Tư. Người thắng làm vua, người thua làm giặc, đây chính là quy tắc của thế giới này. Người yếu không thể nói đến quyền lực. Cho ngươi, cha Nhị Tư từ trước ngực móc ra thẻ điểm của mình, bình tĩnh, tỉnh táo, cũng không kêu gào như Duy Duy An. Chẳng qua là nhìn chằm chằm bóng dáng quỷ mị đứng sau lưng Phỉ Lệ không nói một lời. Phỉ Lợi ý bảo Lợi Nhã nhận lấy thẻ điểm, 98 điểm, không tệ lắm. Sau đó suy tư hồi lâu, nếu ở học viện quân sự đạo cách gặp khó khăn gì, bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh ngươi tới Thành Thiên Không An đệ tư tìm chúng ta. Phỉ Lệ khiêu khích nhìn Duy Duy An không thành thật vẫn như cũ nằm trên mặt đất. Về phần Lao Lạp ở một nơi khác sắc mặt xanh mét. Khắc Lỗ Tư vừa huýt sáo, vừa hướng Lao Lạp phun mấy hơi thở, bộ dáng hết sức khinh thường, trực tiếp không để ý Lao Lạp đang tức giận đến mức đỉnh đầu bốc khói, gân xanh bắt đầu nổi lên. Các lão sư khác bên cạnh cũng là một bộ tự tiếu phi tiếu nhìn bộ dáng của Lao Lạp. Cha Nhị Tư là một con chó của gia tộc Phân Đắc Lập ta, cho dù chết cũng chỉ có thể là người của gia tộc Phân Đắc Lập chúng ta. Duy Duy An hung ác nhìn chằm chằm cha Nhị Tư, rõ ràng đối với chuyện Phỉ Lệ thưởng thức cha Nhị Tư thì bất mãn hết sức. Ai kêu ngươi lắm mồm, đến phiên ngươi nói chuyện sao? Địch Mai Lạp cởi giày ném về phía mặt của Duy Duy An, ngay lập tức chính giữa khuôn mặt của Duy Duy An hiện ra một vết giày. Ta tương lai sẽ là người thừa kế chức công tước trong gia tộc Phân Đắc Lập, ngươi lại dám động thủ đánh ta, không muốn sống nữa sao? Duy Duy An không kiêng nể chửi mắng Địch Mai Lạp, hoàn toàn quên mất tình cảnh hiện giờ của mình. Công tước đại nhân thì như thế nào? Khiết Tây Tạp nói xong liền đạp xuống một cước, sau đó trực tiếp sử dụng kiếm đánh ngất Duy Duy An. Cho dù là vương tử điện hạ nàng cũng đánh thắng không ít, huống chi vẫn chỉ là một công tước tương lai, gia tộc Phân Đắc Lập là vật gì? Cũng chưa từng nghe qua. Phỉ Lệ buồn cười nhìn Duy Duy An ngất đi. Mấy người tại chỗ người này lại chân chính phải sợ cái gì gia tộc Phân Đắc Lập, chỉ là một nhị lưu hoặc tam lưu gia tộc thôi, không đáng giá ngạc nhiên, cho nên cũng ngầm ngầm cho phép hành động của bọn họ. Chuyện quan trọng sau này là Duy Duy An không biết sống chết muốn trả thù. Có lẽ cần phải hào hào mà suy nghĩ đến thân phận của mình một chút, phải xem có đủ tư cách không đã. Vẽ xong chưa? Phỉ Lệ mang một bộ dáng cân nhắc, sau đó mang thẻ điểm đưa về trong tay cha Nhị Tư. Về phần lời nói của Duy Duy An, ai cũng không có để ở trong lòng, không biết thế giới này thực chất là cá lớn nuốt cá bé sao? Cha Nhị Tư sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm hành động của đoàn Phỉ Lệ, biết thế lực phía sau bọn họ khẳng định mạnh hơn gia tộc Phân Đắc Lập. Nếu không cũng sẽ không có vẻ mặt chẳng quan tâm như thế. Cảm ơn ý tốt của ngươi. Cha Nhị Tư cuối cùng vẫn là cự tuyệt. Hắn biết nếu như không nhờ thiên phú của mình, những người này cũng sẽ không lôi kéo mình. Đồng thời cũng nhìn thấy hắn cùng bọn họ chênh lệch. Hắn muốn dùng thực lực của mình chứng minh, chứ không phải là sự thương hại. Nếu đây là sự lựa chọn của ngươi, vậy chúng ta đi thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phỉ Lệ tùy ý nhún vai. Cha Nhị Tư có lẽ không tệ, nhưng còn không có đạt tới thực lực có thể gia nhập vào gia tộc Đức Cổ Lạp. Nếu cha Nhị Tư đã cự tuyệt, Phỉ Lệ cũng không nói gì. Những người khác bên cạnh mang bộ dáng xem thường nhìn chằm chằm cha Nhị Tư, ngu xuẩn. Đây chính là một người điển hình có tâm lý thận trọng khiêm tốn. Người bình thường nếu không phải có gia thế cường đại, thì có cố gắng cả đời cũng không đạt tới thánh cấp, chưa nói gì đến thần cấp. Đây cũng là điều mà Khuếch Nhị Phúc cảm thấy hưng phấn khi biết Phỉ Lệ chiêu mộ Phú Lực Lai. Toàn bộ cường giả chân chính đều ẩn náu ở các đại gia tộc, các thế lực và bên trong các đế quốc. Kể cả bọn họ có mạnh mẽ thế nào, thì trong mắt của các cường giả chân chính chỉ là con kiến hôi thôi. Tò mò tại sao ta lại chiêu mộ cha Nhị Tư? Phỉ Lệ thú vị nhìn đám người Địch Mai Lạp do dự muốn nói lại thôi. Đúng rồi, thực lực cha Nhị Tư có lẽ thật là khá. Nhưng vẫn còn chưa không đạt tới trình độ thiên tài, Mai Địch Lạp khinh thường nói, hắn đã từng gặp nhiều thiên tài, thực lực cha Nhị Tư nhiều nhất cũng chỉ có thể đủ xưng là người xuất sắc, so với thiên tài biểu ca có chênh lệch rất lớn, hơn nữa chẳng qua là một gã đầy tớ đê tiện, bối cảnh gì cũng không có, người như vậy đáng giá để chiêu mộ sao? Đúng vậy, so sánh với chúng ta, cha Nhị Tư quả thật chỉ có thể coi là người bình thường, nhưng các ngươi nhớ. Muốn trở thành cường giả việc đầu tiên là phải có quyết tâm vô cùng kiên định, không có tâm lý này, muốn trở thành cường giả chẳng qua chỉ là chuyện cười mà thôi. Trong mắt Phỉ Lệ nhàn nhạt quét qua Khiết Tây Tạp, cuối cùng rơi đến trên người Phú Lực Lai, trong những người nàng coi trọng nhất chính là Phú Lực Lai và Y Lạp Hạ Nhĩ, vô luận thiên phú đến mức nào thì quyết tâm mới là điều kiện quyết định. Một quyết tâm chinh phục vô địch, là thế này phải không? Tinh quang Phú Lực Lai chợt lóe. Hai tay nắm chặt. Rõ ràng là hiểu ý tứ chân chính trong giọng nói của Phỉ Lệ. Nếu chính mình động lòng, nếu tim của mình dao động, đi trên đường tự nhiên sinh bụi gai. Nghĩ đến đây, Phú Lực Lai thật sâu nhìn thân thể nhẹ nhàng phiêu giật trước mặt. Nàng chính là cường giả mà chính mình cần theo đuổi. Càng trở nên mạnh mẽ lại càng phát hiện mình ngày càng cách xa Phỉ Lệ. Vốn nghĩ mình đã vượt qua, cuối cùng mới phát hiện thế nhưng rời đi càng thêm xa. Muốn liều lĩnh ở lại bên cạnh nàng nhất định phải trở nên mạnh hơn mới được. Phú Lực Lai khi nghĩ thông suốt bước chân trở lên nhẹ nhàng, nghĩ thông suốt những thứ này, những ràng buộc đã được cởi bỏ, ma pháp của hắn trong nháy mắt tăng lên không ít. Phía Tây Tạp ở bên cạnh mê mang nhìn bóng dáng mảnh khảnh của Phỉ Lệ, dường như từ khi nàng bắt đầu xuất hiện, hết thảy tất cả đã thay đổi. Phú Lực Lai đã bắt đầu đam mê sách sử, lúc trước hắn chán ghét ma pháp nhưng đã bắt đầu nỗ lực, kèm theo những người xung quanh nàng cũng đều dần thay đổi. Bản thân mình thì sao? Mình muốn làm cái gì? Thật sự giống như lời mà Phỉ Lệ nói, là một tiểu quỷ nhát gan, vĩnh viễn không vượt qua bóng lưng mảnh khảnh đó, Phú Lực Lai cũng cách mình càng ngày càng xa. Không, nàng tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra, nàng phải trở nên mạnh hơn, mạnh đến mức đủ có thể sánh vai cùng hắn. Phỉ Lệ có lẽ cũng sẽ không ngờ tới, lời nói hôm nay của nàng tương lai sẽ tạo ra hai đại sát thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, mỗi người chúng ta có sấp xỉ hơn 300 điểm. Tin tưởng phần lớn những đội có thực lực yếu kém đã bị đào thải. Trò chơi bây giờ mới thật sự bắt đầu. Bọn Tử La cũng sẽ nhanh trở lại hội hợp. Phỉ Lệ dừng ở trên một cây đại thụ, mấy người khác cũng rải rác ở mấy chỗ gần đó. Ý của ngươi là kế tiếp đều là các tinh anh của các học viện. Phía Tây Tạp tế tế vuốt ve khoan kiếm trong tay. Trong nháy mắt dục vọng chiến đấu bùng lên, hai tròng mắt thoáng qua một tia cuồng nhiệt. Đúng vậy, đội của Học viện Quân sự Đạo cách lúc trước chúng ta gặp là quá mức khinh địch, vì vậy mới có thể bị chúng ta dễ dàng chế phục. Nhưng những cuộc chiến kế tiếp sẽ không dễ dàng như vậy, có thể tới nơi này thì chắc chắn không phải là người yếu. Phỉ Lệ tổng kết các hiệu quả kinh nghiệm chiến đấu, đoàn người bọn họ vì sao lại thuận lợi như vậy? Chủ yếu là bởi vì phần lớn các tân sinh chưa từng trải qua cuộc tranh tài chân chính, tâm tính còn chưa được chấn chỉnh, nhưng trải qua một phen cướp đoạt lúc trước, tất cả mọi người đã ý thức được sự tàn khốc của cuộc so tài, cũng bắt đầu phản kích. Vậy kế tiếp chúng ta nên làm thế nào? Cứ cùng bọn Tử La hội hợp trước đã, sau đó toàn lực cướp đoạt, khiến cho vòng thứ nhất càng nhiều đội ngũ bị đào thải càng tốt, như vậy cuộc tranh tài sau này mới càng thú vị. Chỉ có chân chính hiểu cuộc thi đấu này mới có thể chơi càng thêm tận hứng, về phần những người dư thừa, không cần thiết lưu lại. Như vậy mới càng thú vị, không phải sao? Y Lạp Hạ Nhĩ vừa dướn người thanh âm chen vào, bóng dáng nhanh chóng xuất hiện ở trên cây đối diện Phỉ Lệ, đám người Phỉ Bì cũng theo đó mà đến. Cuối cùng gương mặt tròn trịa khả ái của Danny mới xuất hiện, vừa thấy Phỉ Lệ liền dính lấy nàng. Còn không kể lệ trên dọc đường bị hai người Y Lạp Hạ Nhĩ và Tử La nô dịch như thế nào, dáng vẻ cực kỳ ủy khuất, trong khi đó còn cẩn thận xem xét Y Lạp Hạ Nhĩ. Đoạn đường này hắn có thể thấy được bộ mặt ác ma của Y Lạp Hạ Nhĩ, nếu như không phải là biết hắn sẽ không dám động thủ ở trước mặt Phỉ Lệ, Danny. Làm sao dám phản đối sự bất công chứ? Thù hận như thế nào? Phỉ Lệ đang buồn bực nhìn Danny hướng mình tố cáo. Y Lạp Hạ Nhĩ kia lại mang bộ dáng giận mà không dám nói gì, mà Phỉ Bì và Lạc Khắc còn lại thì sau khi trở lại liền đi thẳng tới sau lưng Phỉ Lệ, đối với lời nói của Danny không có chút phản ứng nào, Tử La mang một dáng vẻ bàng quan. Hai không tệ, được hơn 200, Y Lạp Hạ Nhĩ dương dương đắc ý giơ giơ thẻ điểm trong tay lên, làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng muốn đánh đòn. Mới có hơn 200 mà thôi. Còn dám nói là tân sinh đứng thứ hai trong cuộc tranh tài, ta cũng thấy xấu hổ thay ngươi. Phía Tây Tạp khinh bỉ liếc Y Lạp Hạ Nhĩ, tiện tay ném ra thẻ điểm trong tay mình, nếu không phải là Phỉ Lệ hạ thủ lưu tình, hiện tại số điểm còn phải tăng lên không ít, bởi vì chỉ cần là gặp phải tổ đội cùng trường, Phỉ Lệ đều là trực tiếp đi đường vòng. Y Lạp Hạ Nhĩ tiếp nhận thẻ điểm mà Phía Tây Tạp ném tới, sắc mặt trong nháy mắt xấu hổ nổi lên. Cứ tưởng rằng mình đã rất tốt rồi, dù sao không phải là tất cả đội ngũ đều kém, cũng không phải thực lực của đội nào cũng kém cỏi, hắn có thể lấy được hơn 200 điểm, nói cách khác hắn phải cướp bóc ít nhất mười mấy đội nhân mã mới có thể tích lũy hơn 200 điểm này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Phỉ Lệ còn cao hơn hắn những hơn 100 điểm, xem ra chính mình cần phải cố gắng nhiều hơn. Bất quá Khiết Tây Tạp lại sẽ ra mặt giải thích. Xem ra lúc trước đã xảy ra chuyện gì đó. Danny mang thẻ điểm tập hợp lại, đang thương lượng hành động kế tiếp, khi mây mù tản ra nhất định phải nắm chặt thời gian tiến vào cửa thứ hai, vì vậy hiện tại chúng ta cần hào hào mà thảo luận một chút về đối thủ cần chú ý, phải biết lần này có hơn 1.000 người vào Thất Lạc Lâm. Nói cách khác có ít nhất hơn 100 đội, trong này khẳng định cất giấu đối thủ lợi hại, nếu như không cẩn thận làm việc, tùy thời cũng có thể lật thuyền trong mương. Đây là tài liệu mà Tây Mông giao cho ta lúc gần đi. Lợi Nhã móc ra một phần tài liệu đưa cho Phỉ Lệ. Không nghĩ tới Tây Mông biểu ca lại suy tính chu toàn như vậy. Tinh quang chợt lóe, Phỉ Lệ nhận lấy tài liệu nhìn kỹ một chút, hơi nhíu lông mày, khóe miệng khẽ nhếch, nhìn mọi người chung quanh không có nhận thức. Trên đó viết cái gì? Y Lạp Hạ Nhĩ tò mò hỏi, cặp mắt thoáng qua một tia thận trọng và âm ngoan dừng bên người Tử La, ngay sau đó mỉa mai nhìn hắn, không nói gì, giống như không nhìn thấy. Không có gì, chẳng qua là danh sách một số người. Phỉ Lệ tùy ý trả lời sau đó đem tài liệu đưa cho Phú Lực Lai, hoàn toàn không có đem tức giận của Y Lạp Hạ Nhĩ để vào mắt. Người quá mức kiêu thì rất khó điều khiển, nàng quả thật rất thưởng thức tâm cơ Y Lạp Hạ Nhĩ, nhưng điều kiện tiên quyết là phần tâm cơ thâm trầm kia không phải là nhằm vào mình, nếu như là nhằm vào mình vậy cũng chỉ có hủy diệt. Trên đại lục này không thiếu người có tâm cơ, nàng không ngại tự mình bồi dưỡng. Y Lạp Hạ Nhĩ suy nghĩ thâm trầm, tính tình quả quyết quả thật có tư cách trở thành bằng hữu, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn phải thức thời, đừng có đem ý định đặt trên người mình. A, Phú Lực Lai kinh ngạc hồi lâu, hắn không nghĩ tới Phỉ Lệ sẽ đưa cho mình, trải qua một đoạn thời gian chung sống, hắn biết trong đoàn người này hắn không phải là người ưu tú nhất, vô luận là thực lực hay tài trí. Mới vừa rồi hành động của Phỉ Lệ rõ ràng chính là coi hắn là người mình. Còn đối với Y Lạp Hạ Nhĩ A Tử La có mang ý nghĩ phòng bị, điểm này có thể từ khuôn mặt mất hứng của Y Lạp Hạ Nhĩ nhìn ra được. Sau khi Phú Lực Lai xem xong, Phỉ Lệ mới ý bảo truyền cho những người khác xem. Nàng hiểu nếu như không phải là gia tộc Đức Cổ Lạp đủ mạnh, những thế lực khác nhất định sẽ đem mình bóp chết rồi. Mà những thứ này nếu nói thiên chi kiêu tử cũng sẽ không nghe lời như vậy. Vì vậy thực lực mới có thể quyết định tất cả, trở nên mạnh mẽ. Phỉ Lệ hiểu chỉ cần mình trở nên mạnh mẽ, những người có ý niệm xấu xa kia mới không dám đánh chủ ý lên người mình. Tất cả mọi người xem rồi, tin tưởng cũng đã biết đối thủ chân chính của chúng ta là ai. Mấy đại thần điện bồi dưỡng những người đó chắc chắn không đơn giản, còn có những tên mà mấy lão hồ ly giảo hoạt đã bồi dưỡng người nối nghiệp của Học viện Quân sự Đạo Cách và Học viện Vũ Kỹ Hoắc Cách tuyệt đối phải cẩn thận. Chúng ta lúc trước gặp phải Duy Duy An có thể chỉ là mặt nổi của tuyển thủ hạt giống bên ngoài, Trà Nhị Tư mới thật sự là đối thủ cần chú ý, Phỉ Lệ suy nghĩ sâu xa nói. Nàng đã đạt tới cấp ma đạo sĩ, nhưng mỗi người đều có lá bài tẩy của mình, ai có thể bảo đảm đối thủ của mình không có chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật ra thì ngay cả bọn Y Lạp Hạ Nhĩ cũng đều có. Chẳng qua là không tới cuối cùng ai cũng sẽ không bại lộ lá bài chủ chốt cuối cùng của mình. Thánh tử Á Sắt của Quang Minh Thần Điện, Thiên Á của Hắc Ám Thần Điện, Mai Đa Lị Á của Sinh Mệnh Thần Điện, Y Lai Chát của Chiến Thần Điện, Trà Nhị Tư, Thái Lạp, Hoắc Cách Đích La Lạp, Quynh Tư, Tư Địch Đích Bối Lạp Đức. Đều là những tân sinh ưu tú nhất lần này, sau khi xem xong các ngươi có ý kiến gì? Bọn họ đều là chướng ngại trên con đường của chúng ta. Phỉ Lệ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của bọn họ cũng biết mục đích của mình đã đạt được, không phải là mỗi người cũng có thể được xưng là thiên tài, nhưng là có thể được xưng là thiên tài tuyệt đối cũng không đơn giản, chỉ là thiên tài trong Học viện Ma Pháp Phi Long cũng không ít, nhưng chân chính lợi hại cũng chỉ có mấy người, đây chính là chênh lệch giữa các thiên tài. Chơi như vậy mới thú vị, ta còn lo lắng bọn họ không đủ mạnh, chơi sẽ không vui. Y Lạp Hạ Nhĩ con ngươi tỏa sáng lấp lánh. Hiển nhiên lòng háo thắng của hắn đã bùng lên hoàn toàn. Nếu đã biết lai lịch của bọn họ, thời gian kế tiếp chính là đi săn. Sợi tóc Tử La bay múa, cặp bạch mâu kia càng tôn lên sự càng quỷ dị hơn là thâm thúy. Bắt đầu đi, lời nói của Phú Lực Lai vĩnh viễn đều là đơn giản nhất, không có lời nói dư thừa, lại làm cho người ta cảm thấy hắn đến từ linh hồn chém giết. Đây chính là Phú Lực Lai, hàm hậu lại cũng có lúc tản mát ra hơi thở khắc nghiệt. Để cho người khác không cách nào biết được ý tưởng chân chính của hắn. Cách chương.